Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 365, luân hồi mặt nạ. Hoàn bại, tuyệt đối thực lực sai biệt hoàn bại. Hai người chiến đấu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tiền tiền hậu hậu cộng lại không đủ 10 giây đồng hồ. Shiva liền như cùng hắn chiến đấu phía trước nói như vậy, chỉ dùng một cây đỉnh đầu đã đem toàn lực ứng chiến Luffy đánh đứng lên cũng không nổi. Làm Luffy thân thể dường như vẫn thạch một dạng hạ lạc mà xuống thời điểm, Luffy đồng bọn đều không thể đủ phản ứng kịp, là theo tay vung lên, màu trắng xoay tròn viên cầu chợt bay ra. Room, lò sát sinh, không gian thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó biến hóa. Luffy thân thể chính là an tường rơi vào trước mặt bọn họ. Luffy vừa rơi xuống, đồng bọn của hắn nhóm liền lập tức nhích lại gần. Là vội vã kiểm tra một hồi Luffy tình huống, lập tức thoáng thả lỏng một hơi. Hắn không có nguy hiểm tánh mạng, chỉ là ngất đi thôi. Nghe được La nói như vậy, người ở chỗ này nỗi lòng lo lắng đều để xuống. Các loại, chờ, bọn họ lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, phát hiện, Uchiha Shiva đã biến mất rồi. Chỉ là ở bên bờ biển bên trên để lại thảm thiết chiến đấu vết tích. Cái này, chính là tứ hoàng thực lực sao? Zoro lẩm bẩm nói, tay hắn đang rung rung. Nếu như là bình thường lời của hắn, sẽ phải rút đao ra hướng hắn khiêu chiến a. Dù sao, đối phó nhưng là một cái cùng mắt ưng cùng nổi danh đại kiếm hào. Đây là một cái cùng đại kiếm hào giao thủ hiếm có cơ hội. Nhưng là, đối mặt Shiva trong nháy mắt, Zoro cảm giác mình kiếm dường như lại nặng ngàn cân một dạng. Vô luận như thế nào cũng không nhổ ra được. Nói đẹp một chút, được kêu là bản năng. Nói khó nghe một chút, được kêu là sợ hãi. Đây chính là tứ hoàng. Hơn nữa, hắn căn bản là vô dụng toàn lực. Phải biết rằng, làm đại kiếm hào, hắn có thể liền đao cũng không có rút ra. Hiện tại rõ chưa, hòn đảo nhỏ này muốn phát sinh chuyện lớn. La biểu tình bình tĩnh. Zoro đem Luffy cõng trên lưng. Mọi người lập tức lên thuyền. Tứ hoàng thế lực dĩ nhiên tại hòn đảo nhỏ này xuất hiện hai cái. Bất khả tư nghị, phía trước hắc hồ tử thế lực, thậm chí tứ hoàng Uchiha Shiva cũng đích thân tới. La mặc dù không biết đây là chuyện gì xảy ra, thế nhưng hòn đảo nhỏ này chuyện phát sinh kế tiếp, tuyệt đối là bọn họ không tưởng tượng nổi. Chúng ta hiện tại nhanh rời đi nơi này a. Cùng Doflamingo chắp đầu, đến đây chấm dứt, chuyện này chỉ có sau này hãy nói. Sắc bén đường phân cách đánh bại Luffy sau đó, Shiva chính là trực tiếp rời đi. Hắn không có nói hơn một câu. Nếu như đến rồi loại trình độ này, bọn họ còn là muốn dựa theo kế hoạch đi làm Doflamingo mà ở lại Dressrosa lời nói. Đó cũng không có biện pháp. Shiva không phải thánh mẫu. Làm đến bước này đã là hết tình hết nghĩa. Shiva lôi kéo nữ đế tay, rất nhanh chính là tiến nhập Dressrosa. Phu quân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi đầu Ngưu sân đấu. Doflamingo phóng xuất chấn động trái cây tin tức. Liền là muốn ở chỗ này tiến hành tranh đoạt. Chỉ là, Shiva không cho là Doflamingo sẽ đem thực sự chấn động quả thực lấy ra làm phần thưởng. Chấn động quả thực bất quá là một cái ngụy trang. Đem tất cả cường giả đều hấp dẫn tới ngụy trang. Tuy nói Doflamingo cẩn thận tản bộ tin tức, thầm nghĩ cấp cho một ít đại thế lực, tỉ như tứ hoàng cùng thế giới chính phủ. Thế nhưng cái này cái thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Theo thời gian trôi qua, luôn có người nghe được tiếng gió thổi nghe tin chạy tới. Dressrosa, hiện tại cũng là kín người hết chỗ. Hiện tại chúng ta cần phải làm là các loại. Chờ, Doflamingo đem các loại người hấp dẫn qua đây muốn làm cái gì chúng ta còn không biết. Bất quá ngược lại là tiện nghi ta. Shiva nhếch miệng cười. Chỉ có cùng cường giả chiến đấu mới có thể chân chính đột phá. Lập tức phải đến một bước cuối cùng. So sánh với hiện tại người báo danh đã có rất nhiều, đương nhiên trong đó đủ có tứ hoàng, người. Thậm chí tứ hoàng bản thân tới vậy nói không chắc. ở chấn động quả thực không có thực sự xuất hiện phía trước. Không có ai sẽ khi này cái chim đầu đàn. Thế nhưng một ngày thực sự xuất hiện. Vậy ý nghĩa, cái kia chút đại nhân vật sẽ chen chúc tới. Đến lúc đó, hòn đảo nhỏ này đem hóa thành địa ngục. Mang theo nữ đế đi ở trên đường phố. Không chỉ là thấy được biết nói chuyện đồ chơi. Hơn nữa còn có đầu đường khiêu vũ nhiệt tình vũ nương. Tụ tập mà đến hải tặc, quân đội, ăn trộm yêu tinh, quốc gia một mảnh tường hòa. Hoàn toàn nhìn không ra trong đó bầu không khí không lành mạnh. Hai người khiêm tốn đi tới đầu nghiêu sân đấu. Hai người cải trang một phen, mang theo chi trước chuẩn bị xong mặt nạ. Lần này cũng không phải là luân hồi mặt nạ, mà là khác có Seragon tiêu chí. Tuy nói có chút tương tự, nhưng là lại có bản chất bất đồng. Đầu nghiêu sân đấu, sau khi tiến vào, cùng Shiva biết cổ La Mã sân đấu giống nhau y hệt. Ở sân đấu cửa địa phương, bày một cái bàn, phía trước bàn ngồi một người nam nhân. Trước mặt của hắn, có xếp hàng đội ngũ. Đối với sân đấu quyết đấu, không ít người cũng không biết quy tắc, biết chấn động trái cây chỉ có vẻn vẹn mấy người. Những người khác đều cho rằng bất quá là phổ thông trận đấu. Chỉ là, lúc này đây cùng phổ thông trận đấu không giống với. Cái bàn nam nhân trước mặt nhìn đội ngũ người trước mặt. Báo danh sao? Hướng về phía hắn đánh một quyền. Dùng toàn lực, biết không? Hắn bên cạnh phép đo lực khí. Nam nhân nhưng, một quyền đánh hạ, phép đo lực khí bên trên bắn ra 80 chữ số. Chắc thí nhân viên không nhịn được nhìn hắn, lạnh lùng nói, thấp hơn 100, thất bại, cút đi, kế tiếp, thấy vậy, Shiva lông mày nhướn lên, phép đo lực khí, xem ra cùng chắc thí đạo lực giá trị không kém 2.5 sinh ra. Phổ thông hải binh là 10, mới vừa người nam nhân kia là 80, chính là 8 lần với phổ thông hải binh, gia nhập vào tranh tài cánh cửa là thập bội. Không sai biệt lắm một người bình thường ngư nhân. Cánh cửa thật thấp a, Shiva lắc đầu. Bất quá cũng không để ý. Những thứ này pháo hôi. Cũng là đi tìm cái chết. Mà phía dưới một người thì là hấp dẫn Shiva chú ý lực. Để hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Một cái bên hông chớ một thanh kiếm. Mang trên mặt một cái luân hồi mặt nạ nam nhân tiến lên. Mặt nạ làm sao vậy? Không phù hợp quy tắc sao? Không có, hướng về phía nó đánh một quyền, thấp hơn 100 liền cút ngay. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.